Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1079, phủ bụi cổ tháp. Bị Vân Hoàng ôm vào trong ngực, Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện xấu hổ chi sắc, nàng thật muốn đánh người, nếu như không có người bên ngoài, để hắn ôm cũng không có gì. Có thể sư tỷ còn tại trong bóng tối chú ý nàng. Chờ một lúc nàng trở về, khẳng định sẽ bị sư tỷ trêu ghẹo. Ngươi thả ra ta, sư tỷ tại vụng trộm nhìn. Hàn Tâm Đường có chút tức giận, nhất định để nàng trở thành trò cười sao? Sợ cái gì? Vân Hoàng bám vào bên tai của nàng, ôn nhu nói, nàng cũng không phải ngươi ai. Đừng làm như bị bắt gian tại giường đồng dạng. Ngươi, Hàn Tâm Đường khóc không ra nước mắt, có chút không biết nên làm sao phản bác, không muốn tiếp tục tại cái đề tài này lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian dò hỏi, ngươi đến cùng muốn hay không nói thật, ngươi ở đây tìm kiếm cái gì? Gia hỏa này khẳng định ẩn giấu đi bí mật, không muốn người biết. Nhất định phải tìm hiểu một số tin tức hữu dụng, nếu không, vậy liền quá thua thiệt. Bị hắn ôm lâu như vậy, nhất định muốn lấy điểm lợi tức trở về. Phủ bụi đã lâu cổ tháp, ta nhớ được khai hoang thời đại, kia một tòa cổ tháp chính là ở đây. Vân Hoàng nghi ngờ nói, có thể ta tìm mấy ngày, cổ tháp khí tức một chút cũng không có cảm giác được. Nguyên lai ngươi tìm là kia một tòa cổ tháp. A, Hàn Tâm Đường mừng rỡ nói, ta biết hắn nơi ở. Bất quá, ngươi vừa rồi khi dễ ta, ta hiện tại còn không muốn nói cho ngươi biết hắn ở đâu. Ôm ngươi, coi như khi dễ sao? Vân Hoàng thấp giọng nói, về sau đến trên giường, ngươi sẽ bị khi dễ thảm hại hơn. Ngươi, Hàn Tâm Đường có chút nghẹn lời, gia hỏa này nhất định phải cố ý nói những lời này sao? Nàng vội vàng nói, kia một tòa cổ tháp tại kia phiến đại dương mênh mông dưới đáy. Ngươi tranh thủ thời gian thả ra ta. Nàng hiện tại một chút đều không muốn cùng Vân Hoàng ở cùng một chỗ, cấp tốc rời đi mới là chính đạo. Vân Hoàng ngước mắt nhìn ra xa xa, kia phiến trong biển rộng hắn không có đi dò xét qua. Có lẽ thật có kia một tòa cổ tháp bóng dáng. Bất quá, trước mắt nhà đầu này muốn mau rời khỏi, cũng không có đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy rời đi ta, liền sợ về sau ngươi sẽ quấn lấy ta, để ta đừng rời bỏ. Vân Hoàng câu môi, tà mị cười cười, ai nghĩ quấn lấy ngươi? Hàn Tâm Đường trừng Vân Hoàng liếc mắt, gia hỏa này lại cầm lúc ở trên giường. Chính mình sẽ cầu hắn không nên rời đi sự tình đến nói chuyện. Thật có đủ không muốn mặt. Vân Hoàng không có tiếp tục đùa giỡn nàng, chậm rãi buông tay ra. Hàn Tâm Đường thi triển tàng thiên cấm thuật rời đi. Nàng một khắc đều không muốn ở chỗ này. Thực tế là quá nén giận. Bờ sông gió xuân chậm chậm, mang theo động lòng người ẩm ướt ý. Chắp tay đứng ở bên bờ, nhàn nhã hài lòng. Loại này cùng thiên nhiên dung hợp cảm giác rất sảng khoái. Xuyên thấu qua phía chân trời xa xôi, có thể trông thấy thời cổ cảnh tượng. Nơi này rất kỳ lạ, phảng phất có thật lâu trước dấu vết lưu lại. Ẩn ẩn có thể nghe được lôi âm tại oanh minh, gợn sóng khuếch tán ra, nửa bên thương khung đều đang cùng theo rung động. Công tử, người xác định nơi đây thật sự là cổ tháp nơi ở? Nhìn chăm chú phía trước đại dương mênh mông, Dạ Lạc Hoàng trong lòng rụt rè, nàng luôn cảm giác phía dưới tựa hồ cất giấu sinh vật khủng bố. Nếu như tùy tiện xâm nhập, sợ sẽ gặp phải đại phiền toái, nên cẩn thận, vẫn là muốn tận lực cẩn thận một chút. Hẳn là nơi đây, Vân Hoàng tại Man Hoang Sơn giã bên trong tìm kiếm mấy ngày, cũng không từng tìm tới một tia manh mối. Hắn tin tưởng Hàn Tâm Đường đề nghị, cổ tháp khẳng định là chui vào trong biển rộng. Dù sao đã qua vô số năm, những này sơn xuyên đại địa đều phát sinh qua biến hóa rất lớn. ta đi xuống trước liếc mắt một cái. Các ngươi chờ ở bên ngoài. Vân Hoàng vận chuyển linh khí hộ thể, nhanh chóng xâm nhập mảnh này trong biển rộng. Hắn cảm giác trong nước biển tích chưa có thể vận rất mạnh. Cỗ khí tức kia phi thường cuồng bạo, hình như có vô tận kinh uy. Hắn một mực nói đáy biển tiềm hành. Khi đi tới đáy nước thời điểm, mới nhìn đến cổ tháp. Cái này một tòa cổ tháp hoang vu cổ phác, khắp nơi đều chảy xuôi hừng hực tiên mang. Có cổ lão kinh văn hiển hóa, khí thôn nhật nguyệt tinh, âm âm, cổ tháp tại không ngừng lay động, nương theo lấy thao thiên lôi âm, tuyên cổ tiên sơn đều nhanh muốn sụp đổ. Kia một cỗ thần huyết thông thiên triệt địa, nếu là có đạo hạnh yếu kém tu sĩ bước vào, đoán chừng sẽ bị chấn vỡ. Vân Hoàng đi tới gần, đưa tay đem phủ bụi đã lâu cổ tháp đẩy ra. Kia cỗ cuồng bạo vô song khí huyết lập tức không ngừng mà phun trào. Từ bên ngoài nhìn, có thể trông thấy toàn bộ đại dương mênh mông đều đang run sợ. Sóng cả mãnh liệt, Dạ Lạc Hoàng có chút khẩn trương. Cũng không biết dưới đáy đã xảy ra chuyện gì. Có thể gây nên khổng lồ như thế ba động. Chắc là có tuyên cổ chi vật hiển hiện, liên quan tới xa xưa trước sự tình. Cấm kỵ thực tế là nhiều lắm. Nàng trong lúc nhất thời cũng rất khó làm rõ. Hiện tại chỉ có thể chậm rãi chờ lấy. Có lẽ sẽ có kết quả tốt sinh ra. Trên bầu trời, Hàn Tâm Đường sau khi trở về, nàng còn có chút xấu hổ. Cái này làm người ta ghét ra hỏa. Đế nữ Loan đưa nàng biểu lộ thu hết vào mắt, cũng không có mở miệng trêu chọc. Nói ra, cái này đáy biển cổ tháp phải chăng cất giấu cự bảo? Người lúc trước dò xét thời điểm, có phát hiện cái gì dị thường sao? Hàn Tâm Đường bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng dò xét qua dưới đáy biển cổ tháp, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Về phần Vân Hoàng tại sao lại chui vào đáy biển tìm kiếm cổ tháp, nàng cũng không biết nguyên nhân trong đó. Gia hỏa này là không lợi thì không mua bán, khẳng định có cái gì kinh người tạo hóa, để hắn nhất định phải đi một chuyến. Cổ tháp bên trong cất giấu bảo vật xác suất rất lớn, nhưng nàng lại không muốn đi hỏi Vân Hoàng, dù sao mỗi lần gặp hắn đều muốn bị chiếm tiện nghi. Chờ hắn ra lúc, người tự mình đi qua hỏi hắn, trực giác nói cho ta. Cái này cổ tháp bên trong phủ bụi bảo vật không đơn giản. Đế nữ Loan ánh mắt ám trầm. Mảnh này giữa hai bên bên trong cất giấu một cỗ rất kỳ lạ đại thế. Nếu quả thật có bảo vật, khẳng định là một cọc không được cơ duyên. Nhất định phải nhanh đem tới tay. Còn muốn đi à? Hàn Tâm Đường chân mày cau lại, có chút không quá tình nguyện. Tiếp tục như vậy, ai biết cái này sắc phôi có thể hay không thú tính đại phát, đem nàng cho giải quyết tại chỗ, mới không muốn đi tìm hắn. Ngươi đừng giả bộ tiếp nữa liền không có ý nghĩa. Đế nữ Loan trầm giọng nói, ngươi nhà đầu này suy nghĩ gì, ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Ta nói ngươi ngu xuẩn, ngươi còn không phục, muốn đem hắn cầm xuống. Liền muốn mỗi ngày lại trước mặt hắn mù lắc lư. Ngươi nhìn hắn bên người những cái kia yêu diễm tiện nhân, cái nào là dễ trêu? Nếu như ngươi không chủ động xuất kích, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền sẽ bị lãng quên. Hàn Tâm Đường bĩu môi, nàng không có chủ động, đều bị tên kia chiếm hết tiện nghi. Nếu như hắn chủ động một chút, còn không cho hắn ăn xong lau sạch, mà lại quên thì thôi, nàng cũng không phải nhất định phải kề cận hắn. Dưới đáy biển cổ tháp đã khôi phục, có hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, to lớn thế giới một góc tại chìm nổi, phảng phất chư thiên thần cầu giá lâm. Kia cỗ uy áp qua bá đạo, khí thôn sơn hà. Vân Hoàng bước vào cổ tháp bên trong, rõ ràng cảm nhận được quanh mình có thể vận ba động. Kia cỗ uy áp rất dày nặng, tựa hồ muốn nhân thể căn cốt đều cho chấn vỡ. Hắn đi đến cổ tháp trung tâm, ánh mắt rơi vào kia một chỗ vỡ vụn địa phương. Đạo này vết tích vô cùng rõ ràng, hẳn là vừa lưu lại không lâu. Nói cách khác, vật hắn muốn đã bị lấy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.